Quân môn nịch ái, chương 58, 58, thuyết phục hay ngủ phục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, có chuyện gì Mộc Lân chuyên môn gọi điện thoại lại đây? Chắc là có chuyện gì mới đúng. Rốt cuộc anh cũng không cho rằng Mộc Lân không có việc gì sẽ chuyên môn tìm anh ta. Tìm anh nhân tiện giúp tôi cái vội, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch cùng mục đích của anh. Mộc Lân nói, khóe miệng giơ lên, nói xem, Lệ Mi khơi mào, như suy tư gì. Tôi hy vọng anh đến lúc đó có thể thả bọn họ. Mộc Lân nói là mọi người theo bản năng sửng sốt, bao gồm Cảnh Thần. Vì cái gì? Cảnh Thần hỏi, không vì cái gì. Mộc Lân đạm nói, cô có nàng mục đích của chính mình, cũng không chuẩn bị nói cho bất luận kẻ nào. Mà mục đích kia, chỉ có thể ở lúc hai người kia trở về căn cứ của họ mới dùng được. Nếu đã chết, cô phải một lần nữa lại đi tìm manh mối. Đây chính là một kiện sự tình tương đương phiền toái. Anh bắt hai người này, chủ yếu là làm cái gì? Dừng một chút, Mộc Lân hỏi thực tùy ý. Đương nhiên, vô luận Cảnh Thần nói hay không nói, cô đều sẽ không để ý. Vốn tưởng rằng anh ta sẽ không trả lời vấn đề này, rốt cuộc nhiệm vụ đều là cơ mật, đặc biệt là nhiệm vụ của Cảnh Thần như vậy. Nhưng là không nghĩ tới, anh ta lại vẫn là trả lời. Kỳ thật cũng không phải việc gì lớn, chính là mặt trên không hy vọng sự tình lần trước lại xuất hiện một lần. Sự tình lần trước, chỉ chính là Trương Minh Chiết trúng độc. Rốt cuộc nếu lần trước trúng độc không phải là Trương Minh Chiết mà là cha của cậu ta. Nói vậy này thành phố B sẽ xuất hiện dung chuyển không nhỏ, cũng khó trách sẽ làm Cảnh Thần tới phụ trách. Rốt cuộc ở thành phố B, anh ta so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Kia xem ra chúng ta vẫn phải cần thảo luận. Mộc Lân cười, là cần thảo luận, rốt cuộc chuyện này, lại nói tiếp cũng cùng cô có điểm tương quan. Nói xem, chuẩn bị như thế nào thuyết phục tôi? Khóe miệng Độ Cung Tiệm Thâm, ngủ phục tôi, lạc cái sát. Bọn họ có phải hay không bỏ lỡ vô số đề tài? Dựng lên lỗ tai, liền nghe được lời nói Trần Tia, ủi như vậy của lão đại nhà mình, tâm tình nháy mắt kích động. Mộc Lân cùng Cảnh Thần hoàn toàn liền không có nghĩ đến, đơn giản như vậy ba chữ, nghe vào lỗ tai của những binh viên đó, có thể nháo ra hiểu lầm lớn như vậy, quả thực chính là chuyện hài không ngừng. Còn tốt bản nhân không ở trước mặt bọn họ, bằng không tuyệt đối sẽ bị ánh mắt tò mò bao phủ. Rốt cuộc, liền tính bị thao luyện không biết bao nhiêu lần, này đàn tiểu tử này như cũ trước nay liền không có từ bỏ lo lắng cho hôn đồ của lão đại nhà mình, cũng là làm người bất đắc dĩ, nếu là Mộc Lân biết, không biết có thể hay không đồng tình anh ta. Tôi cần thuyết phục anh sao? Nghe được Cảnh Thần nói, Mộc Lân hỏi lại, khóe miệng Độ Cung Thanh Thiền, nhưng là bên cạnh mọi người cũng đã có thể cảm nhận được, Mộc Lân tâm tình đang rất tốt, nhưng mà đối thoại giữa cô cùng Cảnh Thần lại làm cho bọn họ kinh hãi. Bọn họ chưa từng thấy qua, có người có thể lấy biểu tình bình đạm như vậy, ngữ khí bình tĩnh cùng Cảnh Thần nói chuyện, mà trong di động loáng thoáng bay ra thanh âm, biểu hiện rằng Cảnh Thần cũng là đồng dạng tâm tình, này cũng càng thêm làm cho bọn họ suy đoán, tính chân thật của lời nói vui đùa mà Mộc Lân đã từng không cẩn thận buột miệng thốt ra. Rốt cuộc có bao nhiêu chân thật, Mộc Lân cùng Cảnh Thần, bọn họ rốt cuộc là nhận thức khi nào? Cái này làm cho bọn họ thực để ý à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mộc Lân nói, Cảnh Thần đột nhiên cảm thấy có thể tưởng tượng đến biểu tình Mộc Lân ở giờ này khắc này, khóe miệng Độ Cung tiếp tục dần dần gia tăng. Xem ra cô là đúng, ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Bất quá, tôi còn là hy vọng cô có thể đáp ứng tôi một yêu cầu, đương nhiên, cô cũng có thể xem là thỉnh cầu. Cái gì, đến đội ngũ của tôi, làm quân y? Nói như vậy, mỗi một bộ đội đặc chủng đều có một quân y chuyên dụng, nhưng là chim ưng lại bất đồng. Đối với Cảnh Thần tới nói, liền tính là quân y, cũng cần thiết có cùng thân thủ như mọi người, thậm chí càng mạnh, nếu không lúc chấp hành nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ là kéo chân sau. Người như vậy, anh tình nguyện không cần. Cho nên, toàn bộ chim ưng, trừ bỏ mỗi người đều sẽ đơn giản lấy viên đạn hoặc là băng bó đơn giản ngoại thương ra, tất cả đều là lăng băm. Nếu không một lần đó, Cảnh Thần liền sẽ không bị lăn lộn thành dáng vẻ kia. Cảnh Thần không biết Mộc Lân thân thủ như thế nào, nhưng là y thuật, anh ta thực để ý, đến nỗi thân thủ, cùng lắm thì tới huấn luyện. Rõ ràng, kỳ thật bộ đội quân y huấn luyện sẽ càng mau, rốt cuộc bọn họ vốn là có tham gia huấn luyện cơ bản. Không biết Mộc Lân nếu biết tâm tư lúc này của Cảnh Thần, sẽ là phản ứng gì? Cảnh Thần không biết chính mình vì cái gì mở miệng mời Mộc Lân, nhưng là trực giác nói cho anh ta, làm như vậy, tuyệt đối không có sai. Ha ha a, nhưng mà, từ bên tai truyền đến, lại là tiếng cười nhạt của Mộc Lân, lại giống như một trận gió lạnh, thổi đến Cảnh Thần có tia hơi ngứa, thẳng vào trái tim, mang theo một tia rung động lạnh thấu tim. Xem ra lúc này đây, là anh yêu cầu ngẫm lại, như thế nào thuyết phục tôi. Cách chương.